cực phẩm cuồng thiếu, chương 750 tiềm thần bảng giải thi đấu thấy. Góc truyện audio.com, chương 750 tiềm thần bảng giải thi đấu thấy. Ba tên thiên kiêu bị đao khí chém giết, máu thịt tung tóe, nhưng Diệp Phàm nhưng là không dính một giọt máu. Phàm là có huyết nhục rơi vào hắn thời điểm, đều sẽ bị thiên ma thánh giáp tỏa ra lam quang đánh văng ra, nhìn qua khá là thần kỳ. Cũng không biết ngày này ma thánh giáp có hay không giống như viêm hoàng đỉnh, thực lực càng mạnh thôi thúc sau sức phòng ngự càng mạnh. Thấy cảnh này, Diệp Phàm không nhịn được ở trong lòng ám hỏi mình. Viêm hoàng đỉnh được khen là hiện đại giới tu luyện đệ nhất phòng ngự pháp khí, cần truyền vào cương khí thôi thúc thân đỉnh bên trong trận pháp dùng cho phòng ngự. Diệp Phàm cùng Trừ Huyền Cơ đều sử dụng tới viêm hoàng đỉnh dùng cho phòng ngự, nhưng chênh lệch rất lớn, Trừ Huyền Cơ thôi thúc viêm hoàng đỉnh, hầu như có thể chống lại Trần Đạo Tàng công kích mà Diệp Phàm thôi thúc viêm hoàng đỉnh liền đạt mông sát chiêu, liệt diễm ba chém. Đều không thể chống đối, La Phu Tư Cơ mấy người hoàn toàn là tự tìm. Không sai, Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi trước đã tha thứ qua bọn họ, nhưng bọn họ không biết hối cải, nhiều lần khiêu khích quả thực chính là đang tìm cái chết. Cá nhân ta cho rằng, La Phu Tư Cơ sở dĩ làm như vậy ở mức độ rất lớn là bởi vì chủ quan cho rằng Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi không cách nào thông qua sinh tử thử thách cùng không phải là đối thủ của Đạt Mông. Ngay khi Diệp Phàm ám hỏi mình đồng thời, thánh địa lối vào, không ít thiên tài trẻ tuổi môn từ vừa nãy máu tanh chấn động bên trong lấy lại tinh thần, không nhịn được bàn tán sôi nổi lên. Càng nhiều thiên tài, trẻ tuổi nhưng là bị Diệp Phàm vừa nãy như lôi đình thủ đoạn chấn động rồi, không dám lên tiếng, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Diệp Phàm hướng về bên này đi tới. Trở về để Viêm đại sư thử một chút thì biết, mơ hồ nghe được những kia thiên tài trẻ tuổi nghị luận, Diệp Phàm không lại suy tư âm thầm làm ra quyết định, sau đó chân đạp cương khí cực tốc hướng về thánh địa lối vào lướt tới. Xùy, Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi lại đây, tất cả câm miệng. Mắt thấy Diệp Phàm cấp tốc lướt tới. Một tên thiên tài trẻ tuổi sợ đến cả người run run một cái, không những mình câm miệng hơn nữa nhắc nhở chu vi những kia nghị luận thiên tài trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, thánh địa lối vào hoàn toàn yên tĩnh, mọi người lần thứ hai đưa mắt tụ tập ở Diệp Phàm trên người. Chợt trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Phàm đi tới thánh địa lối vào, bay thẳng đến Tô Lưu Ly, Lữ Chiến mấy người đi đến. Áo Lợi Duy Á bản muốn nói cái gì, nhưng thấy Diệp Phàm hướng đi hôn mê Lữ Chiến, lại thức thời đem đến miệng một bên nuốt xuống bụng bên trong. Diệp Phàm, giết đến được, Giả Hắc Xuất mở miệng trước đánh vỡ yên tĩnh, giơ ngón tay cái lên, trên mặt tràn ngập bội phục. Bất kể là Diệp Phàm một đòn tuấn sát Đạt Mông, vẫn là vừa nãy lấy thủ đoạn lôi đình đánh giết La Phu Tư Cơ mấy người cũng làm cho hắn cảm thấy hô to đã nghiền. Bên tai vang lên Giả Hắc, Tiêu Sắt Lang cùng Vô Hai người dù chưa mở miệng, nhưng cũng là liền vội vàng gật đầu. Tô Lưu Ly đồng dạng trầm mặc không nói, chỉ là yên tĩnh nhìn Diệp Phàm. Để cho các ngươi chấn kinh, Diệp Phàm trùng ba người trả lời, sau đó đưa mắt tìm đến phía Lữ Chiến, chỉ thấy Lữ Chiến sắc. Mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, máu me khắp người, thậm chí còn cấu kết huyết xương đâm thủng da thịt. Lộ ở bên ngoài, bởi vì thương thế quá nghiêm khắc trùng, mặc dù Tô Lưu Ly cho Lữ Chiến dùng thánh dược chữa thương Niết Bàn Đan. Nhưng Lữ Chiến vẫn như cũ chưa tỉnh táo. Thấy cảnh này, Diệp Phàm biết rõ Lữ Chiến là bị chính mình liên lụy, trong lòng cảm giác khó chịu. Hô, Diệp Phàm hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi xổm người xuống, đưa tay ra, khoát lên Lữ Chiến mạch đập. Sau đó thôi thúc trong cơ thể thuần dương khí, từng đạo thuần dương khí ở Diệp Phàm khống chế dưới, dũng đến lòng bàn tay, truyền vào Lữ Chiến thể phía trong, về sau trước tiên dâng tới Lữ Chiến ngũ tạng lục phủ cùng đầu. Chữa trị những này vị trí thương thế. Cùng lúc đó, Diệp Phàm còn đang thao túng thuần dương khí vì là Lữ Chiến chữa thương trong quá trình, trợ giúp Lữ Chiến thôi hóa Niết Bàn Đan dược lực hai bút cùng vẽ, để Lữ Chiến thương thế có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Hắn hẳn là trong truyền thuyết thuần dương thân thể, trong cơ thể nắm giữ thuần dương khí, vì lẽ đó có thể chữa thương. Mắt thấy Diệp Phàm trước mặt mọi người vì là Lữ Chiến chữa thương, đến từ Ấn Đề An Bộ Lạc Chí Tôn trẻ tuổi Tổ Mã mở miệng, nói cái này cũng là trước hắn đang tiếp thu sinh tử thử thách thì có thể trong thời gian cực ngắn chữa trị thương thế cuối cùng thông qua thử thách. Thì ra là như vậy, ngạc nhiên nghe được Tổ Mã, lại một liên tưởng Diệp Phàm tiếp thu sinh tử thử thách leo cuối cùng mấy cái bậc thang thì tình hình, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Diệp Phàm không có thời gian để ý, mà là một cách hết sức chăm chú. Mà kế tục vì là Lữ Chiến chữa thương. Theo Lữ Chiến đầu cùng ngũ tạng lục phủ thương thế từ từ khôi phục, hắn hô hấp trở nên không lại yếu ớt vô lực, bất quá sắc mặt vẫn như cũ hơi trắng bệch. Sau đó, coi như Diệp Phàm thao túng thuần dương khí muốn vì là Lữ Chiến chữa trị kinh mạch xương, huyết nhục thương thế thì, Lữ Chiến lông mi khẽ run lên, về sau mở hai mắt ra. Diệp, Diệp Từ, trong con ngươi hiện ra Diệp Phàm cái kia khuôn mặt quen thuộc. Lữ Chiến đầu tiên là ngẩn ra, về sau lại đóng dưới con mắt, lần thứ hai mở, xác định là Diệp Phàm sau, cả kinh trợn to hai mắt. Lữ ca, thương thế của ngươi khá là nghiêm trọng, chờ ta vì ngươi chữa thương sau lại nổi lên thân. Diệp Phàm mở miệng nói rằng, nhưng mà, không chờ Diệp Phàm lời nói xong, Lữ Chiến liền một mặt kích động đánh gãy, Diệp. Diệp Từ, ngươi không chết. À, phi, lời vừa ra khỏi miệng, Lữ Chiến liền cảm thấy được có vấn đề, vội vã cải chính nói, ta là nói, cái kia gọi đạt mông lão tạp mau đây. Hắn không phải muốn giết ngươi sao? Chết rồi, bị Diệp Phàm một đòn tuân sát. Giả Hắc chen miệng nói. Cái gì, Lữ Chiến lần thứ hai cả kinh trợn tròn con mắt, thân thể cũng là run lên, kết quả tác động vết thương, đau đến trực nhe răng, nhưng trong khiếp sợ hắn cũng không để ý, mà là ở đây kinh hô, một chiêu thuấn sát cái kia đạt mông. Mẹ nó, không phải chứ, cái kia lão tạp mao nhưng là cấp trung chiến thần A. Diệp Phàm đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, Tiêu Sắt Lang mở miệng trả lời. Ngày kia tiên thiên, cương khí cảnh, đây là hoa hạ giới tu luyện đẳng cấp phân chia, mà chiến sĩ, chiến thần nhưng là toàn cầu giới tu luyện thống nhất tu luyện đẳng cấp. Phân chia, thông thường mà nói, có cái khác liên minh người tu luyện ở thời điểm, hoa hạ người tu luyện đại thể đều sẽ đang nói về cảnh giới thời điểm lấy chiến sĩ, chiến thần làm tiêu chuẩn, Tiêu Sắt Lang cũng không ngoại lệ. Nguyên lai đột phá A ta nói sao? Nghe được Tiêu Sắt Lang vừa nói như thế, Lữ Chiến mới coi như tiếp nhận rồi kết quả này, bất quá vẫn như cũ thở dài nói, Diệp. Diệp Tử coi như ngươi đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, một thoáng tuấn sát một cái cấp trung chiến thần, này cũng có chút như bài quá đáng rồi. Bà nội nhỏ trước ta còn lo lắng đòi mạng, chỉ lo ngươi không phải cái kia lão tạp mao đối thủ, thậm chí sợ ngươi ngay cả chạy trốn mệnh đều không có cơ hội. Lữ ca, để ngươi bị khổ, Diệp Phàm thở dài, ngữ khí vô cùng tự trách, đi, đi, đi. Huynh đệ ta hai người còn nói những này, Lữ, Chiến chừng Diệp Phàm một chút, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liếc mắt nhìn bốn phía, vội vàng hỏi, đúng rồi, Nga Minh cái kia mấy cái rác rưởi đây. Chạy trốn sao, giết, lần này, Diệp Phàm chủ động mở miệng trả lời, giết đến được, giết đến diệu, mẹ, ngươi cũng không biết cái kia mấy cái rác rưởi ở ngươi tiếp thu sinh tử thử thách thời khắc sống còn thời điểm được kêu là một cái cười trên sự đau khổ của người khác cùng hung hăng. Còn có, bọn họ biết cái kia gọi đạt mông lão tạp mao muốn giết ngươi sau khi, đều cố ý chờ đây, chờ xem ngươi bị giết một màn. Nghe được Diệp Phàm trả lời, Lữ Chiến ý niệm trong lòng hiểu rõ, chỉ cảm thấy hả hê lòng người, cảm giác kia so với mình làm thịt La Phu Tư Cơ mấy người còn muốn hả giận, chỉ là người định không bằng trời định A, hắc ngươi không chỉ. Thành công thông qua sinh tử thử thách, còn đột phá cấp thấp chiến thần cảnh tuấn sát đạt mông cái kia lão tạp mao. Ta phỏng chừng A, bọn họ nhìn thấy ngươi giết chết đạt mông thời điểm, đều sắp sợ vãi tè rồi. Lữ ca, thương thế của ngươi có chút nghiêm trọng, cần điều dưỡng một thời gian. Diệp Phàm nghe vậy, giờ khóc giờ cười, nói sang chuyện khác. Không sao, không sao, điểm ấy thương tính là gì? Lữ Chiến đầu riêu đến cùng chống bỏi tự, không hề để tâm, sau đó không tự chủ được nghĩ đến Diệp Phàm đang cuối cùng hai cái bậc thang thì hình dạng, hơi nghi hoặc một chút nói, đúng là Diệp tử ngươi. Đăng cuối cùng mấy cái bậc thang thì, đều quả thực bị thương không thành hình người. Ngươi là làm sao ở đây sao trong thời gian ngắn khôi phục thương thế? Hả, Lữ Chiến lời kia vừa thốt ra, như là nhắc nhở những người khác bao quát đạo cách ở bên trong, mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Phàm, trong lòng không hẹn mà cùng mà tuôn ra một ý nghĩ, Diệp Phàm thông qua sinh tử thử thách sau khi khẳng định được kỳ ngộ. Ý nghĩ hiện lên, bao quát đạo cách ở bên trong, tất cả mọi người mắt ba ba nhìn Diệp Phàm, chờ đợi Diệp Phàm vạch trần. Cái này quay đầu lại ta lại chậm rãi nói cho ngươi đi. Diệp Phàm nói, đình chỉ hướng về Lữ Chiến thể phía trong truyền vận thuần dương khí. Khà khà, được, Lữ Chiến tâm lĩnh thần hội, cười gượng hai tiếng, đắc ý liếc mắt nhìn đạo cách các loại. Chờ, người, sau đó mới không chút hoang mang từ trên mặt đất bò lên. Diệp Phàm các hạ, ngươi còn thật là khiến người ta kinh hỉ không ngừng a. Mắt thấy Diệp Phàm đình chỉ vì là Lữ Chiến chữa thương, áo lợi duy á chủ động mở miệng trùng Diệp Phàm nói. Rằng, đa tạ trước ra tay giúp đỡ, Diệp Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo, sau đó hỏi, đúng rồi, trên người ngươi có chai lọ sao? Chai lọ, ngươi muốn làm gì, áo lợi duy á không rõ vì sao? Đưa ngươi ít đồ, Diệp Phàm trả lời, Diệp Phàm các hạ, ngươi nhưng là đã đáp ứng ta, nợ ta một món nợ ân tình, lẽ nào ngươi cho rằng đưa ta ít đồ, là có thể còn ân tình? Áo lợi duy á có chút không vui, cau mày nhìn Diệp Phàm. Ngươi hiểu lầm ý của ta, ta này không phải còn ân tình, chỉ là muốn đưa ngươi ít đồ. Còn ân tình, ngày khác chờ ngươi cần thời điểm ta sẽ còn, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc làm người ta nhất định đem hết toàn lực. Diệp Phàm cười khổ giải thích, như vậy à, được rồi ta ngược lại muốn xem ngươi đưa ta vật gì tốt. Áo Lợi Duy Á nghe vậy, vẻ mặt đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn, nhăn lại. Lông mày nới lỏng không nói, vẻ mặt tươi cười. Dứt tiếng, Áo Lợi Duy Á từ trong lồng ngực lấy ra một cái đặc chế lam bạch sắc chiếc lọ, đưa cho Diệp Phàm. Bạch, Diệp Phàm đột nhiên nắm lên Viêm Hoàng đỉnh, lòng bàn tay tuôn ra một đạo cương khí, đánh vào Viêm Hoàng đỉnh bên trong. Vèo, một đạo chất lỏng màu nhũ bạch từ Viêm Hoàng đỉnh bên trong bay ra. Thật nồng nặc nguyên khí đất trời. Thiên địa nguyên dịch mới vừa xuất hiện, liền khiến cho không ít người kinh ngạc thốt lên không ngớt. Sau một khắc, không chờ bọn họ thấy rõ thiên địa nguyên dịch đi vào đặc chế lam bạch sắc trong bình. Diệp Phàm cấp tốc che lên lam bạch sắc chiếc lọ cái nắp, đem chiếc lọ trả lại Áo Lợi Duy Á, khó. Lẽ nào là trong truyền thuyết thiên địa nguyên dịch? Áo Lợi Duy Á có chút không dám vững tin hỏi. Diệp Phàm, gật đầu, ây, Áo Lợi Duy Á há hốc mồm, dù là nàng thân là Hắc Ám Nghị Hội Thánh Nữ, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng không từng thấy thiên địa nguyên dịch, thậm chí chưa từng nghe có người từng chiếm được thiên địa nguyên dịch. Mà vào giờ phút này, Diệp Phàm đem một bình thiên địa nguyên dịch đưa cho nàng, này mang cho nàng chấn động có thể tưởng tượng được. Cư, lại là thiên địa nguyên dịch, không riêng là Áo Lợi Duy Á, bao quát đạo cách ở bên trong, những người khác cũng bị bất thình lình một màn cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Hiển nhiên, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm dĩ nhiên sẽ đưa cho Áo Lợi Duy Á trong truyền thuyết thiên địa nguyên dịch. Thực lực của ngươi bây giờ mạnh hơn ta, hơn nữa thông qua sinh tử thử thách được lợi ích to lớn, thực lực nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn được. Cấp tốc tăng lên, nhưng ngươi không hẳn liền có thể trở thành là thế hệ tuổi trẻ vô địch cái kia một cái. Sau khi hết khiếp sợ, đạo cách lần thứ nhất chủ động mở miệng ám có chỉ nói tiềm thần bảng giải thi đấu, chúng ta lại phân cao thấp, hy vọng người ta đều có thể chứng minh chính mình. Hả, mọi người nghe vậy, một mặt mơ hồ, tiềm thần bảng giải thi đấu thấy, Diệp Phàm tâm lĩnh thần hội, mỉm cười đáp lại, tràn ngập chờ mong. Tiềm thần bảng giải thi đấu, hắn cùng đạo cách đem đối mặt cái kia mấy cái bị xem là chúa cứu thế. Thiên tài tuyệt thế, cái kia, là thiên tài chân chính cuộc chiến. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,